từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 106, kiểm soát thiệt hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun khựng lại, tư thế trở nên cứng ngắc. Một lần nữa, anh không biết toàn bộ câu chuyện đằng sau cái chết của Choi Jun Ho. Phu đã nói với anh rằng thực tập sinh nhút nhát đã tự sát sau nhiều năm vật lộn. Nhưng có vẻ như không phải vậy. Phải không? Hana thở dài nhẹ nhõm. Bởi vì lúc này anh đang đứng trước mặt em. Jun cứng ngắc gật đầu. Dù sao thì đó chỉ là tin đồn mà em nghe được, vì dường như không ai biết anh ở đâu. Em cũng đã cố gắng tìm kiếm anh trên SNS nhưng không thành công. Thế nên em ngày nào cũng cầu nguyện cho anh, nhưng em không ngờ rằng anh sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ idol. Vậy đấy là tất cả toàn bộ câu chuyện em biết. Jun hỏi, cô ấy gật đầu, em không còn theo dõi phần Nix nữa nhưng em cho rằng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn chút nào. Chaos ra mắt những thành viên mà em không hề quen biết. Jun thở dài. Mặc dù những năm cuối trong thời gian đào tạo không được tiết lộ, nhưng có thể yên tâm khẳng định lời nói của Alex và Huy Nu là sai sự thật. Họ bóp méo câu chuyện để Jun trở thành kẻ phản diện. Và các star cũng đang dần mất niềm tin với Jun vì bản xem trước của Rising Star ở tập thứ 5. Vậy Alex và Huy Nu đang buộc tội anh là kẻ bắt nạt. Hana hỏi, Jun nói. Nhưng anh rất vui vì em đã làm rõ rằng câu chuyện không có thật. Những tên khốn đó, cô siết chặt nắm tay. Họ vẫn không thay đổi. Thật đáng thất vọng khi những người như họ vẫn được trao cơ hội. Vậy bây giờ anh định làm gì? Cô ấy hỏi. Chuyện đó, Jun ngừng nói. Em có bằng chứng chống lại họ không? Không có. Cô nhìn xuống đất. Chúng ta không được phép sử dụng điện thoại khi còn là thực tập sinh nên em không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại hai người đó. Jun thở dài, Hana cảm thấy tiếc cho anh. Em cũng không nghĩ mình có thể đưa ra lời phát biểu nào. Cô nói, em mới bắt đầu làm diễn viên chuyên nghiệp chưa lâu. Sự nghiệp hiện tại đang phát triển. Dù rất muốn giúp đỡ anh nhưng e rằng danh tiếng của em sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Anh hiểu, Jun nói, tâm trí đang cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề. Sẽ rất quá đáng nếu nhờ Hana giúp đỡ khi cô đã chia sẻ rất nhiều. Vì vậy, anh phải chiến đấu đơn phương độc mã. Anh có cần giúp đỡ gì không? Hana hỏi, Jun dừng lại và suy nghĩ một lúc. Em có biết Alex và Huy Nu sống ở đâu không? Cô sửng sốt, rồi chậm rãi gật đầu. Nếu họ không thay đổi địa chỉ thì em vẫn biết. Cho anh xem. Trong tòa nhà hiện đại của Azure, đội ngũ sản xuất của Rising Star phải trả lời vô số cuộc gọi. Các staff chạy xung quanh với những tách cà phê đậm đặc trên tay. Trưởng nhóm sản xuất đã không ngủ hai ngày qua để nghĩ cách kiểm soát thiệt hại. Đây là vụ bê bối tồi tệ nhất mà họ phải giải quyết sau những gì xảy ra ở mùa thứ ba. Yejin và Yena bắt đầu cuộc họp với các đạo diễn và nhà sản xuất khác. Tất cả đều im lặng suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Vậy, Yena bắt đầu, chúng ta sẽ làm gì với Jun? Yejin thở dài, cào tay vào mái tóc bóng nhờn của mình. Cô ấy đã không tắm rửa kể từ thời điểm vụ bê bối nổ ra. Không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy anh ta thực sự là kẻ bắt nạt. Chúng tôi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng về lai lịch của đứa trẻ này nhưng chẳng có gì cả. Cô ấy kêu lên, không có tài khoản mạng xã hội, không có câu chuyện nào ở trường học. Tôi nghĩ anh ấy đã nghỉ học vào năm 2018 hay gì đó. Đấy là những gì nhân viên điều tra cho biết. Còn Phoenix, người đứng đầu nhà sản xuất hỏi, họ đã đưa ra tuyên bố chưa? Yena lắc đầu. Họ cũng không có tuyên bố nào. Rõ ràng, họ không còn trách nhiệm với các thực tập sinh cũ nữa. Nhưng Alex và Huy Nu là thực tập sinh của họ. Yejin kêu lên, có vẻ như họ đang hỗ trợ các học viên của mình. Yena trả lời, họ muốn đuổi Jun ra khỏi chương trình. En biết, Rising Star đang ngày càng bị ảnh hưởng. Cô lướt qua điện thoại và đọc một số bình luận từ công chúng. Rising Star đã trở thành chương trình của những ngôi sao bắt nạt. Làm sao họ có thể nhận một thực tập sinh như vậy vào chương trình? Loại bỏ Jun khỏi chương trình. Jun là một tên chuyên bắt nạt. Anh ta đã bắt nạt Alex, Huinu và Zed. En nói, họ có vẻ khá tức giận vì chúng ta vẫn giữ Jun tham gia. Yena thở dài chán nản. Vậy chúng ta đuổi hẳn đi nhé. Sẽ dễ dàng hơn việc chúng ta giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Một trong những cổ đông giơ tay. Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Jun là một trong những nhân vật thu hút chính của chương trình. Zed, Casper và những người khác đã giành được nhiều phiếu bầu hơn. Nhưng Jun đã khiến Rising Star được công chúng biết đến nhiều hơn. Việc lộ khuôn mặt của anh ấy đã thu hút được nhiều sự chú ý. Xếp hạng theo thời gian thực là 34. Cổ phiếu của Azure đã tăng vọt khi Jun lộ mặt. Không chỉ vậy, một nhà sản xuất nói, chiếc mặt nạ màu hồng mà anh ấy đeo đã trở thành xu hướng trong nước. Nó đang được một chi nhánh của Azure bán. Vì vậy, việc đuổi anh ta ra sẽ giống như việc loại bỏ một trong những tài sản quý giá. Tư bản, nhưng không thể phủ nhận rằng Alex và Huinu cũng thu hút rất nhiều khán giả đến với chương trình. Chris, một anh chàng không ưa Jun, cho biết, chúng ta không thể coi thường tuyên bố của họ chỉ vì những lý do đó. Suy cho cùng, Jun sẽ trở thành một cơn sốt thoáng qua. Bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến vì anh ấy mới lộ mặt. Tôi đồng ý, một chàng trai khác, Usen, nói, trên thực tế, hai người đó từng là nhân viên của Phoenix và họ đã nhận được tiền để đảm bảo rằng các chàng trai Phoenix nhận được phần chỉnh sửa tốt nhất trong chương trình. Nếu tình trạng bắt nạt tồi tệ hơn thì đã quá muộn để kiểm soát thiệt hại. Vì vậy, hãy cắt bỏ mầm non trước khi nó phát triển hơn nữa. Các biên tập viên nên bắt đầu cắt bỏ các phân đoạn của Jun trong chương trình. Nhưng tập phim sẽ được phát sóng trong 3 ngày nữa. Một biên tập viên cho biết, Yejin đối mặt với Yena. Quyết định của chị là gì? Cô ấy hỏi đồng nghiệp của mình là giám đốc chính. Yena cắn môi chán nản. Hãy để Jun đến đây vào ngày mai. Cô nói, nếu đến lúc đó những cáo buộc bắt nạt không được vạch trần, chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đuổi anh ta ra khỏi chương trình. Cách chương.